Má kiếm lục chương 34, song diện y nhân, đàm hoa vi thùy hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Giật khẽ mở mắt rồi cố hết sức ngồi bật dậy, toàn thân hắn mồ hôi vã ra đầm đìa, miệng thì thở hồng hộc, lão đại, huynh tỉnh rồi à, thật làm đệ sợ chết khiếp đi được. Thập Kiệt Nhất nhìn hắn nói đầy vẻ quan tâm. Liễu Giật đưa tay lau mồ hôi, bây giờ hắn mới phát hiện xung quanh giường mình đứng đầy người, Mạc Anh, Cát Lợi Nhi, A Cửu, Thập Kiệt Nhất, Đại Đao Vương tất cả đều có mặt. Liễu Giật nhìn A Cửu nói, ồ A Cửu khỏi bệnh rồi à, nhanh thật. Cát Lợi Nhi đang ngồi cạnh giường Liễu Giật lên tiếng, nhanh gì mà nhanh, huynh đã ngủ 4 ngày rồi, làm chúng tôi sợ chết được. A Cửu đã khỏe, rồi, ngược lại huynh lại có vấn đề đấy. Mạc Anh hùa thêm vào, nếu Liễu công tử không tự tỉnh lại thì ta cũng vô phương cứu chữa, hiện tại mọi việc đã bình thường nên chẳng có gì bất thường nữa, ta cũng không có nơi để trổ tài. Thấy mọi người bàn tán, Liễu Giật ngơ ngác nhìn Cát Lợi Nhi hỏi. Muội, nói là huynh đã ngủ 4 ngày có phải không? Cát Lợi Nhi gật nhẹ đầu đáp. Đúng vậy, huynh đã ngủ suốt 4 ngày. Trong thời gian đó A Cửu đã hồi phục từ lâu rồi. A Cửu đến bên giường hắn và ngồi xuống hỏi thăm. Ngốc tử, có phải mệt quá không? Chúng tôi gọi như vậy huynh phải tỉnh lại chứ? Chúng tôi cũng không hiểu tại sao lay mãi mà huynh không tỉnh lại, cho nên làm chúng tôi lo. Chết đi được, nói rồi nàng lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Liễu Giật. Liễu Giật vội giành lấy chiếc khăn từ tay A Cửu nói. Ta tự lau được, rồi, nhanh chóng cầm lấy khăn lau mồ hôi. A Cửu vẫn nói tiếp, hình như huynh đã gặp ác mộng nên miệng liên tục không ngừng kêu thét. Huynh đã mơ thấy gì mà khủng khiếp như vậy? Nghe A Cửu hỏi như vậy khiến Liễu Giật lần hồi tưởng lại giấc mộng mà hắn vừa trải qua. Con người đó trong tâm trí của hắn trông rất quen thuộc, hay hắn đã chết rồi sao? Cát Lợi Nhi nghe A Cửu hỏi những câu như vậy lại thấy mặt Liễu Giật ngẩn ra tò te ra, liền nói. Thư sinh ngốc, tôi đừng nghĩ nữa, ăn chút gì đi. Liễu Giật vừa nghe đến hai từ ăn uống, trong bụng hắn liền cảm thấy đói vô cùng, đã mấy ngày chẳng ăn uống gì nhưng sao hắn lại không có cảm giác đói. Trong phòng hắn mọi người cũng dần dần đi ra, Đại Đao Vương cùng Mạc Anh thì ra rủ nhau ngoài chơi cờ, trong phòng chỉ còn Liễu Giật, Cát Lợi Nhi, A Cửu và Thập Kiệt Nhất. Liễu Giật bước xuống giường, lắc đầu, vươn vai và ngồi vào chiếc bàn ở ngay gần đó, nhìn vào những thứ trên mặt bàn hỏi. Cát Lợi Nhi nấu món ăn, tuyệt vời nào cho huynh đây? Cát Lợi Nhi mang những món ăn đã chuẩn bị sẵn bày ra trả lời. Mấy, món này muội nấu từ sáng, bây giờ đã nguội hết rồi. Liễu Giật cười nhẹ, không sao, huynh đói lắm rồi, có nguội mấy cũng ăn. Được, Thập Kiệt Nhất nói, lão đại, huynh không biết đấy thôi, mấy hôm vừa rồi ngày nào Cát Lợi Nhi cũng nấu mấy món ngon cho huynh, nhưng mà huynh thì nằm im trên giường không tỉnh lại để mà ăn, còn đệ thì rất muốn ăn mà cô ấy không cho, cuối cùng lại đem đổ bỏ đi hết, nên mấy ngày nay đệ chỉ có húp cháo thôi. Huynh nhìn này, có phải đệ ốm đi nhiều không? Cát Lợi Nhi cười nói, Thập Nhất đại ca, huynh không phải là đang tố cáo muội đấy chứ? Thập Kiệt Nhất nghe hỏi mặt liền đỏ bừng, miệng lắp bắp. Huynh đâu có, huynh chỉ là cảm thấy bất công thôi. Hắc hắc, A Cửu tự nhiên ngồi xuống gần cạnh bàn cất giọng kiêu ngạo. Chỉ là mấy món tầm thường này thôi sao? Ngày mai ta sẽ trổ tài cho xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Kiệt Nhất nhìn A Cửu, nói với giọng rất kích động. A Cửu nấu, nhất định rất ngon, hắc hắc. A Cửu đưa mắt nhìn Thập Kiệt Nhất vừa đi vừa òn ẻn thốt. Ta sẽ nấu cho tên ngốc tử này ăn, thử xem giữa ta và Cát Lợi Nhi muội ai nấu ngon hơn. Nói xong liền quay mặt sang chỗ khác, Liễu Giật đang đút thức ăn vào miệng tay cũng dừng lại nghĩ. Tại sao lại có mùi thuốc súng nồng nặc thế này? Hay là A Cửu lại nổi điên gì nữa đây? Cát Lợi Nhi đang ngồi cạnh Liễu Giật, khuôn mặt của nàng giống cười mà như không cười cũng đồng tình. Hay đó tiểu muội cũng muốn thưởng thức tài nghệ nấu nướng của A Cửu thì thư sinh luôn phải ăn những món muội nấu, chắc cũng ngán rồi, cũng nên thay đổi khẩu vị chứ. A Cửu đáp trả khinh thị. Ồ, Cát Lợi Nhi muội muội, đến lúc ấy ngốc tử này chỉ muốn ăn những món tỷ nấu thì muội đừng có hối hận đấy. Liễu Giật nghe những lời đối đáp tự nghĩ hai người này đang nói cái gì. Thế, mình là một con thú cưng chăng? Chắc mình chỉ biết có ăn, bọn họ lại còn tranh cãi xem mình chỉ ăn món ăn do ai nấu. Liễu Giật vừa ăn xong miếng cuối cùng, hắn buông đũa xuống nói. Ngon, thật, huynh no rồi. Cát Lợi Nhi vui vẻ hỏi. Ngon không? Liễu Giật gật gật đầu đáp. Cát Lợi Nhi nấu sao có thể không ngon? Được, A Cửu nhìn hai người đang nói chuyện mà không thèm để ý đến mình, liền bước tới bên Liễu Giật nói. Ngốc Tử đại ca, A Cửu đa tạ ơn cứu mạng của huynh, sau này nhất định sẽ trọng lễ hậu tạ. Liễu Giật vội lắc đầu nói, ta chỉ là người dẫn đường thôi, cô nên đa tạ, Thập Kiệt Nhất kia, đệ ấy mới là đại công thần đó. Nếu không có Thập Kiệt Nhất, đừng nói là cứu cô, cả ta và Đại Đao Vương cũng đã chết mấy lần rồi. Thập Kiệt Nhất vội cười giả lả, không cần, không cần, A Cửu không sao, là tốt rồi. Nói rồi Liễu Giật quay đầu cảm tạ Cát Lợi Nhi đã chiếu cố đến mình mấy ngày qua. A Cửu nhìn tên ngốc không hiểu gì về chuyện tình cảm, tức tối dậm chân. Phành phạch nói, hừ, Ngốc Tử, bây giờ ta đã hồi phục, ngày mai chúng ta rời khỏi đây chứ. Liễu Giật nghe nàng nói xong nghĩ, đúng rồi, A Cửu là tiểu công chúa, được hoàng thượng sủng ái nhất mà, nếu như không đưa cô ta về, sau này lỡ có chuyện gì phát sinh thì rất phiền, phải đưa cô ta về trước đã. Liễu Giật gật đầu trả lời, ừ tốt, nhưng trước hết phải bái tạ Mạc lão tiền bối, sáng mai chúng ta lên đường trở về Trung Nguyên. Cát Lợi Nhi thần sắc biến đổi vội hỏi, thư sinh, huynh không thể ở lại thêm vài ngày được sao, cần phải đi gấp vậy à? Liễu Giật quay đầu lại thừa nhận, đúng, sự tình hiện nay rất cấp bách, nên không thể trì hoãn được nữa. Hảo ý của Cát Lợi Nhi, Liễu Giật xin tâm lĩnh. Cát Lợi Nhi nhìn qua Liễu Giật thấy A Cửu đang cười đắc ý, Cát Lợi Nhi thầm nghĩ, cái ả A Cửu này rõ ràng đang muốn tranh giành thư sinh với mình đây. Cát Lợi Nhi đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong não chợt vang lên tiếng Na Lan nói, sao, gặp tình địch rồi à? Cát Lợi Nhi đáp, nói thừa tỷ không biết đâu, cái con nha đầu này, thiên hạ có biết bao nhiêu thư sinh, lại cứ đi giành với Cát Lợi Nhi. Ta nhất định, không chịu thua đâu. Lại có thanh âm Na Lan cười nói, chân ái là cảm giác khắc cốt ghi tâm, không phải như mấy người đâu. Ta ngủ đây, các người cứ từ từ tranh giành đi. Liễu Giật nhìn thấy Cát Lợi Nhi trên khuôn mặt có những biểu hiện kỳ quái liền hỏi, muội sao vậy? Cát Lợi Nhi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, cười nói, à không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì, tại vì mọi người khẩn cấp như vậy, Cát Lợi Nhi cũng không tiện lưu mỏi người lại, tối nay chúng ta phải uống thật say, hơn nữa thuận tiện thưởng thức tài nghệ nấu nướng của A Cửu cô nương. A Cửu ngước nhìn sắc trời bên ngoài với vẻ mặt trầm ngâm. Hừm, không còn sớm nữa, tôi phải đi chuẩn bị rồi. Tối nay sẽ cho mọi người thưởng thức tài nghệ nấu nướng của tôi. Thập Nhất đi thôi. Thập Kiệt Nhất liền theo chân A Cửu rời khỏi phòng. Cát Lợi Nhi nhìn theo nói với Liễu Giật, A Cửu định bắt cá hai tay đây. Mà, Liễu Giật đứng kế bên phe phẩy cái quạt trả lời, đấy là A Cửu công chúa, được hoàng thượng yêu thương nhất, sao hoàng thượng lại thương cô ấy vậy? Chứ, bởi vì không chỉ cô ấy làm cho hoàng thượng vui, mà cầm kỳ thi họa môn nào cũng đều tình thông, nghe nói cô ấy giỏi nhất là nấu nướng, hoàng thượng thích ăn các món do A Cửu nấu nhất. Cát Lợi Nhi cười, xem ra xuất thân của A Cửu không phải là nhỏ, nhanh lên, chúng ta đi thôi. Nói rồi kéo tay Liễu Giật chạy ra ngoài. Liễu Giật vội hỏi, đi, đi đâu chứ? Cát Lợi Nhi vẫn nắm tay Liễu Giật, vừa chạy vừa nói, thư sinh ngốc, phải đi chuẩn bị thức ăn và rượu chứ. Tối nay muội phải so tài với A Cửu xem ai nấu ngon hơn, ha ha, huynh là người phán xét đó. Liễu Giật chạy theo nàng ở phía sau, đột nhiên trước mắt sáng bừng lên. Trước mặt hắn như xuất hiện một khu đất trải đầy hoa vàng, những cánh hoa như đang dập dờn lay động, cánh đồng hoa mênh mông trải dài tưởng chừng như vô cùng vô tận. Trong rừng hoa hắn thất Cát Lợi Nhi kéo tay mình, vừa chạy vừa cười. Liễu Giật lắc mạnh đầu, cảnh tượng đó đột nhiên lại biến mất, mọi vật xung quanh trở lại bình thường, với hiện thực là bên ngoài căn nhà ba gian ra không còn có vườn hoa nào cả. Liễu Giật cảm thấy rất kỳ quái, từ khi đến đây gặp Cát Lợi Nhi hắn bắt đầu cảm thấy không bình thường, mơ những giấc mơ không thể nào giải thích được. U cách chương.